Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393, chương 394. Rơi vào tình huống khó xử, Văn Như Lai, sở hữu đế hoàng tìm khắp danh vọng đi, phát hiện chính là Văn Như Lai người kia. Gia hỏa này chính là Từ Hạo Thiên khắc tinh, khắp nơi nhằm vào hắn, để cho Từ Hạo Thiên rất là nghi hoặc, để cho tất cả mọi người tại chỗ nhất thời nghị luận ầm ĩ. Không nghĩ tới đại cùng vừa mới bắt đầu thì có người dẫm Hạo Thiên Đế. Đúng rồi, Hạo Thiên Đế, chấm đã quên ngươi là mới tới, không hiểu quy củ. Cái kia, dựa theo đại hội quy củ, phàm là tham dự cạnh tranh danh ngạch đế quốc, đang tỷ đấu lúc, người tham dự tu vi không thể vượt qua đế cấp cảnh, nếu không làm phế luận sử. Mà nhìn Hạo Thiên Đế cẩn thận châm trước, Long Đế tựa hồ vừa mới phát hiện Từ Hạo Thiên tựa như, lúc này vội vàng lối ra giải thích nói, lại làm cho Từ Hạo Thiên đại phiên bạch nhãn, thật chỉ có đế cấp phía dưới người mới có thể tham dự sao? Từ Hạo Thiên mắt lộ ra vẻ kỳ dị, tựa hồ chỉ có thể đế cấp cảnh ra sân, để cho hắn rất là hưng phấn. Lại thực, Long Đế cảm thấy nơi nào có chút ít không thích hợp. Bất quá vẫn là giải thích một câu. Vậy được rồi, chấm biết, để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là Từ Hạo Thiên vậy mà cực kỳ dứt khoát đáp ứng, ngay cả không hỏi thế sự Vương Hiểu Long đều khác biệt nhìn hắn vài lần. Trên mặt ẩn ẩn có vẻ suy tư hiện lên, nhưng mà Từ Hạo Thiên tiếp xuống hành động, liền để Long Đế mắt tối sầm lại, kém chút mới ngã xuống đất. Tìm kiếm vài tiếng, Từ Hạo Thiên liền mang theo Hoàng Trung, Thổ Hành Tôn, Trọng Danh Điểu, Ngô Cương, Dương Chí thả người nhảy vào Kim Quang Hám Thiên trong trận. Từ Hạo Thiên tự thân lên trận, để cho đám người đột nhiên nghĩ đến Chánh Điện chỗ sâu Lục Đại Thông, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Văn Như Lai. Văn Như Lai ngươi đặc biệt cút nhanh lên hạ xuống nhận lấy cái chết. Quy tắc là một phương đối một phương từng đôi chém giết, nhưng không có hạn chế nhân số, cho nên Từ Hạo Thiên cầm đế cấp cảnh dưới tất cả mọi người đeo lên tới. Văn Như Lai thấy vậy, sắc mặt so với táo bón đều khó nhìn. Lão tử đây là trêu ai ghẹo ai, không phải liền là làm cái đầy tớ nha. Về phần đem ta phóng tới trên lửa nướng sao? Hắn len lén nhìn thoáng qua Long Đế, thế nhưng là đối phương lại mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng niệm lên Phật tới, không có chút nào muốn để ý tới hắn ý tứ. Phi, lão hồ ly, vô pháp. Văn Như Lai bắt đầu sầu muộn, để cho hắn đối đầu Từ Hạo Thiên. Nói thật, hắn lá gan rung động. Thật sự là Từ Hạo Thiên một quyền kia quá bá đạo. Hắn tuy nhiên cũng cao lớn, uy vũ, nhưng so với Lục Đại Thông đến, lại kém rất nhiều. Chỉ là lúc này nếu như sợ đánh nhau, hắn cầm biến thành người khắp thiên hạ trò cười. Văn Như Lai, người đặc biệt choáng váng, mau xuống, chẳng lẽ còn muốn để ta ra ngoài mời ngươi sao? Ngô Cương cũng coi như mở miệng ngột ngạt. Thật sự là đi theo Cửu Linh, Hoa Quang đằng sau hắn không dám thở mạnh à. Chớ đừng nhắc tới, cao giọng la lên. Ngô Cương kêu gào, kém chút để cho Văn Như Lai đem tức bể phổi. Chủ tử các ngươi khi dễ ta, liền ngươi nô tài kia đều đến chiếm tiện nghi. Long Đế, chẳng lẽ không phải bọn thuộc hạ giao đấu sao? Lời vừa nói ra, toàn trường cười vang. Đế hoàng nhóm sớm đã không thể nhịn được nữa, lúc này thật sự là nhịn không nổi. Người cậy mạnh cũng phải có thực lực kia à? Không có thực lực ngươi không phải tìm tay vả à? Tranh là danh ngạch, cũng không phải đệ nhất đế hoàng vị trí. Long Đế chừng hắn một chút, không đếm xỉa tới nói ra, nhưng trong lòng đã đem Văn Như Lai mắng cái vòi phun máu chó. Một phương đối một phương từng đôi chém giết, người có thể đế hoàng đối đế hoàng, thuộc hạ đối thuộc hạ, nhiều người ít người không có yêu cầu. Thế nào, Ngươi kinh sợ, không dám sao? Bên cạnh vị kia vị thứ hai đế hoàng đong đưa quạt giấy. Một mặt vẻ bất thiện, lời nói cũng lạnh như băng rất nhiều. Văn Như Lai chính là chó xù, để cho hắn vẫn luôn là miệt thị. Ha ha, đường đường nam vực đế hoàng vậy mà nhận túng. Thật mất mặt đây, nếu như hắn thất lạc mình người còn chưa tính. Thế nhưng là hắn ngay cả chúng ta khuôn mặt đều vứt. Ngươi nói thật đáng giận không thể khí. Sách, sách, đế hoàng làm đến mức này bên trên. Cũng coi là kỳ tích. Thật sự là buồn cười. Buồn cười. Cái này cũng không trách hắn. Bởi vì hắn vẫn luôn là một con chó. Một đầu sẽ chỉ vẫy đuôi chó xù. Đầu năm nay, giúp người khi gặp nạn người cơ hồ tuyệt tích. Thêm gấm thêm hoa rất ít người. Chỉ có bỏ đá xuống giếng người khắp nơi đều là vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.